Vũ Cực Thiên Hạ, chương 700, Thái tử Thần Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cung chủ, bốn đại trưởng lão bận rộn bày trận. Bọn họ bày chẳng qua là trận pháp đơn giản. Tốc độ bày trận rất nhanh. Theo Thái tử Thần Quốc thì trận pháp che giấu dễ hiểu loại này rất dễ dàng bị khám phá. Tuy nhiên Thái tử Thần Quốc sẽ không làm chuyện tình không lễ phép như vậy. Chỉ thấy ngón tay bốn gã trưởng lão động liên tục, trận phù bị bọn họ đánh ra liên tiếp, rất nhanh đã tạo thành một đạo màn sáng khổng lồ bao phủ cả tòa Tiểu Yến Sơn. Lâm Minh nhìn vậy mà không hiểu, bọn họ đang làm gì đó, bởi vì Tinh Sán cùng bốn trưởng lão trao đổi đều là chân nguyên truyền âm. Lâm Minh hoàn toàn không biết việc làm bịt tay trộm chuông này của bọn họ là để làm cái gì. Tốt lắm. Bốn gã trưởng lão dùng chân nguyên truyền âm nói, trong lời nói toát ra sự tự tin, hiển nhiên có lòng tin rất lớn đối với tốc độ cùng chất lượng của trận pháp che giấu mà bọn họ bố trí. Rất tốt, Tinh Cực công chúa có việc đi ra ngoài. Lúc trước bản cung đã phát ra tin tức, nàng hẳn là sẽ tới rất nhanh. Chuyện lần này nhất định phải xử lý tốt, bảo đảm thiếu cung chủ an toàn. Bảo đảm không có sai lầm gì khi gặp mặt Thái tử Thần Quốc. Tinh Sán dùng chân nguyên truyền âm nói thật nhanh. Xong mới vừa nói tới đây, đột nhiên biến sắc. Lúc này cự côn xông thẳng lên Tiểu Yến Sơn, mà không phải bay về phía ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung. Tiểu Yến Sơn cách ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung bất quá chỉ là khoảng cách trăm dặm. Lấy tốc độ của cự côn đợi đến lúc Tinh Sán phát hiện, nó cơ hồ đã dừng lại ở phía trên Tiểu Yến Sơn. Ở dưới một con quái vật lớn thân dài vài chục dặm này, cảm thụ được năng lượng khủng bố trong cự côn, quả thật có một loại cảm giác áp lực thật lớn. Đáng chết, trong lòng Tinh Sán khẩn trương. Thái tử Thần Quốc này ra bàn hoàn toàn không theo như lẽ thường. Tình huống bây giờ ở Tiểu Yến Sơn loạn như vậy, chính mình nên thu thập tàn cuộc như thế nào? Đúng lúc này, Tinh Sán thấy phía trên cự côn có hai lão nhân áo đen nhảy xuống. Hai người đều là tu vi mệnh vẫn tầng 1. Đó là tôi tớ của Thái tử Thần Quốc. Lấy mệnh vẫn tầng 1 làm tôi tớ. Không hổ là Thái tử Thần Quốc. Đây là ý nghĩ của mọi người ở đây. Phải biết rằng ở Âm Dương Huyền Cung, cường giả mệnh vẫn trở lên tổng cộng mới có 10 người mà thôi. Bởi vì số lượng quá ít, đại bộ phận trưởng lão của Âm Dương Huyền Cung đều là do võ giả toàn đan hậu kỳ đảm đương. Bởi vì nguyên nhân này, Âm Dương Huyền Cung mới bị Lam Thấm nhạo báng. Tinh Sán đang muốn bay lên nghênh đón, đột nhiên đúng lúc này, thân thể Tinh Sán cứng đờ. Tinh Sán rõ ràng có cảm giác khí thế trên người hai lão nhân áo đen mang theo sát cơ trầm trọng. Trong lòng Tinh Sán cả kinh. Chẳng lẽ Thái tử Thần Quốc này có ác ý? Quả thật như thế vậy thì nguy rồi. Không đúng, mấy ngàn năm qua Âm Dương Huyền Cung luôn luôn rụt rè cẩn thận. Không có chỗ nào đắc tội với tứ đại thần quốc, cho dù muốn đắc tội cũng không được. Lúc Tinh Sán đang kinh nghi bất định, đột nhiên liếc thấy dấu hiệu hình cái đầu cự ma ở bộ ngực của hai trưởng lão. Hình cái đầu cự ma màu đen, chung quanh là đồ án ngọn lửa. Đây là trưởng lão của Nam Hải Ma Vực. Làm sao có thể? Lúc Tinh Sán đang kinh ngạc, lại phát hiện Mục Dục Hoàng cùng Mục Phượng Tiên cũng là sắc mặt đại biến, rút kiếm cùng bay tới. Phản ứng kịch liệt của hai người bọn họ đã chứng thực suy đoán của Tinh Sán. Đối phương quả thật là trưởng lão của Nam Hải Ma Vực. Không thể nghi ngờ. Cẩn thận! Mục Dục Hoàng hô lớn, đồng thời nhanh chóng đề phòng, đứng chắn trước Mục Thiên Vũ cùng Mục Băng Vân. Chẳng lẽ Nam Hải Ma Vực tấn công? Làm sao có thể? Bọn họ mới vừa gặp đả kích thảm trọng, làm sao lại tùy tiện công kích Âm Dương Huyền Cung? Chẳng lẽ Huyễn Vô Cực xuất quan? Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt trắng bệch. Mục Băng Vân cũng là dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Hai đại trưởng lão của Nam Hải Ma Vực tốc độ cực nhanh. Bọn họ đều là cường giả đột phá mệnh vẫn tầng 1 đã vượt qua trăm năm. Thực lực ở trong cường giả mệnh vẫn tầng 1 thuộc về trung thượng. Bọn họ như diều hâu đi săn lao xuống. Khi rơi vào phía sau Lâm Minh,